ông cảm giác con trai mình đã trưởng thành. Bây giờ lại có thể trao đổi ngang hàng với mình. Chuyện có rời đi nơi sống đã hơn 10 năm này hay không, Diệp Đông Bình cũng đã có chủ ý ở trong lòng. Ở đó là được mà, tìm Diệp Thiên làm gì chứ, nó cũng không ở nhà. Khi hai cha con Diệp Thiên nói chuyện, ngoài tường bao truyền đến một tiếng động lớn, theo đó là tiếng đập cửa vang lên. Ê, Diệp Thiên, cậu về nhà rồi à? Tớ nghĩ cậu còn ở trên núi cơ. Diệp Thiên vừa mở cửa, Đôn Béo liền chui vào, vừa nói chuyện vừa nháy mắt ra hiệu với Diệp Thiên, trên mặt nó là một khối tím ngắt, rất là buồn cười. Đôn Béo đến đây là muốn nói cho Diệp Thiên biết, nó bị bắt nhưng không khai ra Diệp Thiên. Trò như vậy, nó đã bắt đầu chơi từ 5-6 tuổi. Tớ về ngày hôm qua. Diệp Thiên biết ý của Đôn Béo, vỗ vỗ bờ vai của nó, tiến đến bên cạnh tai nó nhỏ giọng nói. Tối tớ đi câu cá, mọi người có đi không? Nghe hay đấy. Vừa nghe đến câu ăn, Đôn Béo mừng ra mặt. Nhị họ, cậu tránh đi một chút, tớ có việc tìm Diệp Thiên mà. Bị Đôn Béo chặt trước mặt, người sau lưng có chút không kiên nhẫn đẩy Đôn Béo vào trong. Quách Tiểu Long liền lộ mặt. Tiểu Long, sao cậu lại tới đây? Nhìn thấy Quách Tiểu Long, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Ở trong trường, nó và Quách Tiểu Long chơi cũng không thân, cũng không hay sang nhà nhau chơi, không biết nó tìm mình để làm chi. Nhưng thấy người đứng sau Quách Tiểu Long, Diệp Thiên lập tức đoán được vài phần ý đồ mà nó đến đây, tiến đến rồi từng bước ngoan ngoãn kêu một tiếng. Cháu chào ông Liêu, chào thầy Vu, chào các chú, chào các cậu, chào cậu Vũ Thanh Nhã. Người tới đây chính là người Diệp Thiên gặp ở trên thị trấn, Liêu Hạo Đức. Ở sau lưng ông ta còn có mấy người lớn đi cùng, trong đó đương nhiên còn có thầy chủ nhiệm của Diệp Thiên là Vu Hạo Nhiên và con gái của thầy Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã sinh sau Diệp Thiên một tháng, lông mi mỏng, có một đôi mắt to, làn da trắng như tuyết, hai bím tóc sau đầu kết thành hai dải thật dài, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng cũng có thể coi là mỹ nhân. Diệp Thiên, cha tớ tìm cậu. Nhìn thấy Diệp Thiên nháy nháy mắt với mình vài cái, Vu Thanh Nhã liền lui về phía sau vài bước. Cô bé cũng không biết vì sao cha đến tìm Diệp Thiên, nhưng cũng muốn cùng đến. Từ năm lớp 1, Vu Thanh Nhã và Diệp Thiên đã ngồi cùng bàn. Hai đứa quan hệ khá tốt, nghỉ giữa khóa hoặc tan học, thường xuyên bám theo chơi cùng đám bạn Diệp Thiên giống như cái đuôi. Nhưng đến khi năm lớp 3, không biết là bắt đầu từ bao giờ, trên bàn học xuất hiện mấy đường vạch, giống như trong vòng một đêm, bạn nam nữ liền trở nên mới lạ. Diệp Thiên cả ngày nghịch ngợm vậy, chuyện trêu đùa bạn nữ cùng lớp, Vu Thanh Nhã bị nó chọc cho khóc không biết bao nhiêu lần. Tiểu Thiên, khách đến sao con không mời vào trong, một chút lễ phép cũng không có. Vừa rồi khi Diệp Thiên mở cửa, Diệp Đông Bình sẽ nhanh gọn thu dọn bâm bát để vào trong nhà, sau đó nhìn thấy mấy người đi tới còn ở bên ngoài, liền mở miệng răn dạy của trách Diệp Thiên vài câu. Cha, là bạn cùng lớp và thầy giáo con đến đây. Diệp Đông Bình tránh qua một bên, quay đầu lại kêu một tiếng. Lão Vu, sao vậy? Hôm nay lại uống một chút hay sao? Tửu lượng của anh không tệ đâu. Nghe được lời của con trai, Diệp Đông Bình đón chào. Nhưng nhìn thấy ngoài Vu Hạo Nhiên còn có mấy người, nhiều người lạ, không khỏi lặng đi một chút lại mở miệng hỏi. Lão Vu, mấy vị này là... Lão Diệp, tôi giới thiệu cho anh. Vị này chính là trưởng ban mặt trận thống nhất huyện, họ Vương. Mấy vị này đều là các đồng chí trong mặt trận thống nhất. Vị này là Liễu Tiên Sinh, là Hoa Kiều mới về nước. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Đông Bình, Vu Hạo Nhiên nhanh chóng giới thiệu với ông một lượt. Vu Hạo Nhiên cũng không biết những người này tìm Diệp Thiên làm gì. Là Quách Tiểu Long tìm tới nhà hắn hỏi địa chỉ nhà Diệp Thiên, khiến trong lòng Vu Hạo Nhiên có chút tò mò nên mới tự mình dẫn bọn họ đi tới. Mặt trận thống nhất huyện, Hoa Kiều về nước, tìm tôi làm cái gì vậy? Diệp Đông Bình có chút mơ hồ không hiểu ra sao,

tôi muốn hoàn thành nguyện vọng này của ông. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới Tiểu Diệp Thiên? Người trẻ tuổi kia có chút không phục, không buông tha dò hỏi. Những năm này, tình hình quốc gia vẫn chưa ổn định, an toàn quốc gia vẫn rất quan trọng, nhất là đối với việc những người có liên quan đến Hoa Kiều không thể buông lỏng cảnh giác. Là như thế này. Hôm trước, khi tôi thấy cậu bạn nhỏ Diệp Thiên, nó đang mặc một bộ quần áo đạo sĩ, cho nên tôi tìm nó để dẫn tôi lên núi. Nói tới đây, trên mặt Liêu Hạo Đức lộ ra một nụ cười khổ. Con người của ta làm sự tình so sánh còn thật sự, muốn xem trước hoàn cảnh thế nào rồi mới quyết định tiếp tục quyên tiền hay không, cho nên không muốn phiền tới các ban ngành liên quan. Chuyện này lại là bị mọi người hỏi đến rồi. Những lời nói này của Liêu Hạo Đức vừa nói ra, trên mặt mấy người kia đi theo nhất thời lộ ra vẻ thoải mái. Cảm giác được ông chủ họ Liêu này sợ người của chính phủ dẫn đi sẽ không được trông thấy bộ mặt thật của nơi đó, nên mới nhờ một đứa trẻ con dẫn đường. Tuy rằng mấy cán bộ trên mặt trận thống nhất có chút bất mãn với Liêu Hạo Đức, nhưng chuyện này quả thật có thể nói ra, Liêu Hạo Đức lại có vẻ khó xử, cũng không giống người muốn làm cái gì bất lợi cho an ninh quốc gia. Nói đi nói lại, coi như Liêu Hạo Đức có ý đồ xấu thì đi tìm một đứa trẻ con như Diệp Thiên cũng đâu có ích gì. Mấy năm nay, người của mặt trận thống nhất huyện cũng tiếp xúc không ít với người từ hải ngoại trở về thăm người thân. Họ biết, bởi vì không biết chính sách của quốc gia, trong lòng những người này cũng rất băn khoăn, thường xuyên đưa ra một số dự đoán. Người kỳ quái hơn so với Liêu Hạo Đức, bọn họ cũng đã từng gặp. Tự cho là đã đoán tâm tư của Liêu Hạo Đức, Chủ tịch Vương nở nụ cười nói: "À, Liêu tiên sinh vẫn chưa hiểu rõ lắm về chính sách của đất nước chúng ta rồi. Như vậy đi, chúng tôi cáo từ trước. Liêu tiên sinh có gì cần có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào." Chủ tịch Vương vậy thì... Tiểu Trương, chúng ta cần tìm hiểu tâm trạng của Liễu tiên sinh, loại trừ những băn khoăn của Liễu tiên sinh, để Liễu tiên sinh tự mình đi xem một chút, không sao cả. Người trẻ tuổi kia còn muốn nói điều gì lại bị Chủ tịch Vương ngăn lại. 2 năm qua, quốc gia cũng khá coi trọng văn hóa đạo giáo ở Mao Sơn. Những năm trước, tình hình quốc gia cũng không dư giả, nhưng đã chịu chi 300 triệu để thi công tu sửa các điện thờ ở Mao Sơn. Nếu bây giờ vị người Hoa hải ngoại này muốn quyên tiền, đó đương nhiên là chuyện tốt. Nếu vì nguyên nhân bọn họ mà khiến Liêu Hạo Đức không đồng ý quyên tiền, e rằng cuối cùng sẽ là bọn họ chịu trận. Chủ tịch Phương, cảm ơn ngài đã hiểu. Kỳ thật việc này tôi bảo người nhà cũng được, nhưng lại sợ bọn họ làm quá lên, thế nên mới nhờ cậu bé Diệp Thiên. Lời nói của Liêu Hạo Đức đã bỏ lại hoàn toàn những nghi ngờ trong lòng của Chủ tịch Vương. Ông đã tiếp không ít người Hoa từ hải ngoại trở về thăm người thân, cũng biết một số kiều bào thân thuộc quả thật có chút kỳ cục. Hỏi những Hoa Kiều này muốn gì lại làm cho rất nhiều người trở về không lâu đã lại đi. Liêu Hạo Đức có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ người thân thích trong nhà ông ta cũng coi ông ta là một khối thịt béo, mỗi người đều khao khát được cầm dao găm cắt lấy một miếng. Nghĩ đến đây, Vương Chủ tịch nhìn thoáng qua một người còn trẻ bên cạnh Liêu Hạo Đức. Hình tượng quốc gia đều bị mấy người tầm nhìn hạn hẹp này làm tổn hại. Hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi, người của mặt trận thống nhất huyện liền cáo từ rời đi. Người ta đã tỏ rõ thái độ là không cần mình, tiếp tục lưu lại không phải để tự mất mặt sao. Nhưng Vua Hạo Nhiên và con gái vẫn ở lại. Hơn nữa, Liêu Hạo Đức cũng không có lý do đuổi hai người kia đi. Bọn họ cũng không phải quan viên chính phủ, hơn nữa cũng không có quan hệ gì với nhà họ Liêu, nên tiếp tục đuổi bọn họ đi thì chắc chắn sẽ bị nghi là trong lòng có ý đồ xấu. Đợi cho người của mặt trận thống nhất huyện đi rồi, Diệp Đông Bình nhìn sang con trai nói: "Diệp Thiên, hãy dẫn Liêu tiên sinh đi lên núi đi. Lúc sư phụ con đang tu sửa điện thờ, Liêu tiên sinh đã có tâm thì tận lực giúp đỡ ông ấy. Cha tin Lý Chân Nhân chắc chắn sẽ không khiến Liêu tiên sinh thất vọng đâu." Tục ngữ nói, không ai hiểu con bằng cha. Từ sắc mặt của con trai khi nghe những lời của Liêu Hạo Đức nói chuyện

Mấy đứa trẻ đi một chút lại ngừng. Con đường vốn chỉ cần nửa giờ đi đường, mà mãi cho đến giữa trưa mới tới được điện thờ ở sườn núi. Người râu tóc bạc trắng, màu da giống như trẻ tuổi, cũng không để cho Liêu Hạo Đức thất vọng. Tuy rằng chưa nói chuyện, nhưng chỉ nhìn thấy bề ngoài tuyệt đối giống một vị cao nhân. Đồ đệ, bệnh còn chưa khỏi, còn chạy loạn làm gì? Đưa tay qua đây. Lão đạo sĩ thấy Diệp Thiên đột nhiên chạy tới, cũng cảm giác có chút không bình thường. Tuy rằng thấy thần sắc đồ đệ vẫn bình thường, nhưng vẫn bắt mạch cho Diệp Thiên, cảm giác mạch nhảy lên nhảy xuống mạnh mẽ, lúc này mới yên lòng. Sư phụ, vị này họ Liêu, muốn tìm sư phụ. Thật ra ông ấy mới từ Mỹ trở về, bảo là muốn quyên cho điện thờ của chúng ta một số tiền. Diệp Thiên nói khiến Liêu Hạo Đức không biết nói ra làm sao, nhưng ông ta cũng không phản bác. Nếu lão đạo sĩ thực sự có thể trợ giúp mình hoàn thành tâm nguyện của cha, quyên khoảng 1 vạn đối với bản thân và gia đình ông mà nói cũng không thấm vào đâu. Nghe danh đại danh của lão thần tiên đã lâu, hôm nay mới được gặp, xin ngài chớ trách tội. Lời hay Liêu Hạo Đức tự nhiên sẽ nói, nhưng chuyện có quyên tiền hay không phải xem đối phương có bản lĩnh cầm hay không. Chào hỏi lão đạo sĩ xong, Liệu Đức nói với cháu mình. Huống Phong à, cháu dẫn bọn trẻ qua bên kia chơi đi. Diệp Thiên ở lại chút đã nhé. Những đứa trẻ nghe lời người lớn, thấy Liệu Hạo Đức nói vậy, liền đi theo cái cậu thanh niên tên Huống Phong kia, đi xem nhóm thợ tu sửa điện thờ. Sư phụ, mấy cái dương lớn này đựng cái gì vậy ạ? Trước kia sao con chưa từng thấy? Diệp Thiên phát hiện bên cạnh lão đạo sĩ có đặt 3 cái dương gỗ lớn sơn màu đỏ, từng cái đều cao chừng 50cm, màu sắc trên mặt hơi nhợt nhạt, có rất nhiều chỗ nước sơn đã tróc ra, hẳn là đã để lâu năm. Nhưng Diệp Thiên tò mò cũng có lý do, địa thờ này xem chừng không lớn, phía trước, phía sau sớm đã bị hắn dòm ngó mấy lần, nhưng lại chưa từng thấy mấy cái dương này. Ngày nào có chẳng ngủ ở trên đó, còn nói chưa thấy qua. Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười. Ông đặt mấy cái dương này dựa vào tường cùng một chỗ, bên ngoài kê một tầng gạch, lúc này mới đặt các thứ cần vào trong dương. Nếu không phải lần này tu sửa điện thờ quy mô lớn, ông cũng không lấy ra nữa. Đây là cái gì vậy à? Diệp Thiên mở một cái nắp dương lên, thấy thứ bên trong không khỏi ngây ra một lúc. Sư phụ, người đặt những cuộn tròn tròn ở bên trong này để làm gì ạ? Diệp Thiên mở cái dương này ra, 4 góc đều có một cái túi, bên trong có đặt vôi khô, đó là dùng để chống ẩm ở trong dương, còn lại là những cuộn tròn tròn dài ngắn không đồng nhất. Cầm lấy một cuộn phía trên nhất mở ra, Diệp Thiên nhất thời kêu lên lớn tiếng. Đây là một bức tranh ạ? Bức tranh này cũng không lớn, dài khoảng chừng 40cm, rộng khoảng chừng 30cm. Trên bức tranh chỉ có một con cua, 2 con tôm. Nhìn đơn giản vài nét bút, nhưng con cua và tôm trong bức tranh rất sống động, sinh động dị thường. Dưới góc bên trái bức tranh có một dòng chữ triện, viết mấy chữ: Tặng Thiện Nguyên Lão Đệ. Tuy chỉ có vài nét, nhưng nét bút tung hoành, ngắn gọn và rắn giỏi, nội lực ngoại triển, cấu tạo vẽ tự nhiên, hùng tráng mà không mất linh động. Chỉ nhìn mấy con cua trong bức tranh cũng lộ ra sức mạnh văn chương. Phần đề trên chữ bức tranh này viết: Bạch thác tắc vu dân cửu niên, bạch thạch vẽ năm thứ 9. Phía dưới còn có một con dấu đỏ tươi khắc 3 chữ triện: Bạch thạch ông. Sư phụ, bạch thạch này là ai vậy? Bức tranh này đẹp thật. Diệp Thiên thấy hơi mê mẩn. Nó rất quen thuộc với cá tôm. Bức tranh này quả thực giống như là chụp ảnh vậy, làm cho thần thái của con cua và con tôm thể hiện được ra giống như là thấy được tận mắt. Nghe Diệp Thiên nói xong, lão đạo sĩ ghé đầu thoáng nhìn qua bĩu môi nói: Tề Bạch Thạch, một họa sĩ phóng túng, người này không đơn giản. Ta xem cho hắn một quẻ, lão tiểu tử đó liền lấy bức tranh này đưa cho ta.